Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1067, tôi đang cho cô một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không ngờ anh còn hung hăng với phụ nữ vậy đấy. Anh Hoàng Thiên, vậy thì tôi nói đây. Sao cô lại lắm mồm thế? Hoàng Thiên nói, tôi muốn bàn điều kiện với anh thả tôi ra, tôi không những không đối đầu với anh mà ngược lại còn đưa anh một số tiền lớn, thế nào? Roslyn hỏi dò Hoàng Thiên, liếc mắt đưa tình với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên còn tưởng Roslyn có chiêu trò gì hay ho, làm loạn mãi lâu cuối cùng vẫn là thủ đoạn tầm thường vậy. Lại còn muốn lấy tiền mua chuộc, đúng là trò cười. Cô thấy tôi thiếu tiền vậy à? Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lùng hỏi Roslyn. Đương nhiên tôi biết anh Hoàng Thiên rất giàu có, nhưng làm gì có ai lại không thích nhiều tiền chứ? Tôi có thể cho anh 1.750 tỷ, đây cũng đâu phải số tiền nhỏ chứ? Roslyn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên rồi hỏi, xem thử phản ứng của Hoàng Thiên. Nhưng lại khiến cô ta thất vọng rồi, Hoàng Thiên chẳng hề mảy may dao động, 1.750 tỷ, không hề khiến Hoàng Thiên thấy rung động. Điều này khiến Roslyn rất bất ngờ, à ta không ngờ nhiều tiền như vậy cũng không khiến Hoàng Thiên động lòng. Cô Roslyn, thật ra nếu như muốn giữ cái mạng của mình thì chỉ có một lựa chọn thôi. Hoàng Thiên nghĩ một lát, nói với Roslyn, lựa chọn gì? Roslyn hỏi vội, Hoàng Thiên nở nụ cười, anh có thể thấy được mong muốn sống của Roslyn rất mạnh. Có một tia hy vọng sống cũng phải cố giành giật lấy. Nói tất cả những gì cô biết cho tôi nghe, tôi có thể giữ mạng cho cô. Hoàng Thiên đốt điếu thuốc thản nhiên nói. Roslyn hỏi, anh muốn biết gì? Tôi muốn biết tình hình dòng họ Mifis, còn muốn biết bao giờ dòng họ anh ta bắt đầu trả thù tôi. Hoàng Thiên nói, Roslyn sững sờ ngồi thần ra, một lát lâu à ta cũng không nói gì. Sao vậy, làm khó cô à? Hoàng Thiên hỏi. Anh Hoàng Thiên, những yêu cầu khác tôi có thể đồng ý với anh thế nhưng yêu cầu này thứ cho tôi không thể đồng ý anh. Roslyn nói với vẻ kinh sợ. Cô đừng hiểu lầm, không phải tôi đề nghị cô mà tôi đang cho cô một con đường sống. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Roslyn cảm nhận được sự lạnh giá trên người Hoàng Thiên lúc này, à ta thấy cái chết đã ở gần mình. Chỉ cần Hoàng Thiên ra lệnh một tiếng, cái mạng nhỏ của à ta xem như tàn luôn ở Việt Nam này rồi. Tôi sẽ không nói cho anh biết, anh từ bỏ suy nghĩ này đi. Roslyn vẫn kiên quyết nói. Vậy cũng tốt, Hoàng Thiên không hỏi nữa, anh quay người rời khỏi căn phòng, cách chương.